Tháng 5 học trò, chương 24, Party. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay đã là cuối tuần rồi, các sao và Caria đều rất vui, bây giờ tất cả đều đã thêm một tuổi mới và học lớp 12A1. Lại còn tổ chức party nữa chứ, ngày tối nay tổ chức nên sẽ chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Tại phòng ngủ trong biệt thự, Thập Cẩm, tớ chịu hết nổi rồi. Bạch Dương uể oải duỗi hai chân hai tay ra hết cỡ. Song Từ ngáp ngắn ngáp dài. Chấm, lại thua rồi, đối mặt với sự thật đi. Sư Tử vui vẻ, Caria cậu đã có ai mời chưa? Bạch Dương quay sang Caria. Có rồi, ai? Toku A2, hả? Takima Toku 12A2 á? Ừm, chẳng phải đó là em trai song sinh của Ngọc Trinh sao? Các cậu, má kết, vậy là tất cả đều có cặp đôi rồi. Đi sắm đồ, khỏi đi má, có chất đầy trong tủ kia. Tình hình là bố mẹ anh chị đã cho anh chị chuyển sang đây ở một nhà. Sao lại thế chứ, TT, vậy thôi, chỉ cần thoải mái đợi đến tối thôi. Bây giờ là 4:22, quẩy, các tin bắt đầu bật TV, bật nhạc, lướt web online Facebook, xem phim đủ loại kiểu ăn, ngủ, uống, đọc. Bất cứ gì cho đến 7 giờ, 6:36 tối. Trời ơi, dậy đi, 6:30 rồi tụi bay. Nhanh lên dậy đi, vẫn ngủ là sao, thay quần áo, chải tóc, nhanh lên, cậu ra đi, định ngủ trong đấy luôn hả? Trời ơi, không nghe thấy gì à? Bà con ơi, 6:37 rồi. Mới một, nè, cậu đắp mộ trong đó rồi hả? Các cậu bình tĩnh xem nào. Hàng xóm nói cho giờ. Trời ơi, chúng ta làm gì có hàng xóm? Thì người đi đường nói cho. Mình mắc mớ gì đến họ chứ? Nhanh lên đi, còn đứng đấy mà cãi nhau. Tớ sắp ra rồi, nhanh lên. 7:06 tối, phù, các tin của chúng ta đã đến và hiện đang thở dốc. Tizi, tại sao các anh chị lại thở dài trong khi tất cả đi xe BWM nhỉ? Tiện thể giới thiệu trang phục luôn. Bạch Dương đầm voan xòe hồng nhạt xếp ly. Song Từ áo đen váy trắng voan kiến sang trọng. Sư Tử đầm xòe đỏ lỡ tay lửng eo thắt lưng. Sử Nữ đầm trắng dự tiệc siphon hai tầng. Thiên Bình đầm hoa kiếm nổi tiểu thư. Ma Kết đầm xòe đen gen dạ hội kèm beo. Caria đầm liền voan trắng hồng. Các sao nam tất nhiên mặc vest. Caria trông cậu đẹp lắm. Toku bước tới, cảm ơn cậu, cô chị của cậu ấy chẳng có gì tốt đẹp, không biết cậu ấy có ý đồ gì không? Takima Toku, cậu mà có ý đồ gì với Kari? Chan, tôi thề sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu. Yếu kết, Bạch Dương từ đâu xuất hiện đập vai Ma Kết đồng thời làm cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Cậu làm hết hồn à? Vậy xin lỗi ha, mà cậu nghĩ gì vậy? Tớ đang nghĩ xem Toku có phải người tốt không? Chỉ sợ cậu ấy lợi dụng Kari. Chan, hả, Kari, Chan, Caria lại còn có cả biệt danh nữa à, tại sao tớ không có? Thì, tớ có biệt danh cho cậu đây. Là gì? Ari, Chan, tại sao lại thế? Tên tiếng Anh của cậu là Aris đúng không? Biệt danh của cậu là Ari. Chan, tớ, rất thích, lại kia chơi thôi. Phù, xin mời các bạn đăng ký biểu diễn lên sân khấu. Lại xem ca nhạc nè. Thiên Bình kéo đám bạn của mình ra trước sân khấu. Mời các bạn có tên sau đây lên sân khấu. Qua, không biết họ là ai nhỉ? Xin mời các bạn, Bạch Dương, Song Tử, Sử Nữ, Sư Tử, Thiên Bình, Ma Kết. Các sao nữ, những người có tên, đơ, mắt chữ O, mồm chữ A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đăng ký sao không nói tớ biết, nhân mã lắc đầu, vẫn tình trạng đơ, xin mời các bạn có tên nhanh lên ạ. Các sao nữ ngập ngùi bước lên sân khấu mà chẳng hiểu gì. Xin hỏi các bạn hát bài gì ạ? Sử Nữ bừng tỉnh, suy nghĩ một lúc rồi nói thầm vào tai MC. Vâng, tuyệt vời, cậu nói gì vậy, là bài party và rap. Gật đầu, ánh đèn bỗng tắt bụp, sau tiếng nhạc đèn lại sáng. Bài hát party, hey girl, do you know what time it is, it must be party time. Here we go, Leo dần summer zichium radio real kiel. Hollier newanen favorite song, hey turn it up, teteozo and ryum ikonen dero dry. Nuni bizin leorium soro o o. Trên yêu neo mel on baramel tara, di chiềm ia, sinh nghìn ia, box sorin nopiel louder and louder, padosorin tara daliel here we go, we can stop, yeo dần party time, idairo gai sóc party time it a party, we gone rock, dây dơ reset nan tonai, p-a-r-t-i, lemon soju nan tequila neon mojito. Gaha Chechu California Rumakazi, Hayan Jinju Piwun Bada Melzin Pado Finito, P-A-R-T-I, We Love Summer Bapot TTVL On, Yoyan Za Iyobel Rigo Hayton It Up, Zell Pern Hanun Zeomo Wanbio Khan Zell, Sumyeon Vigetuk Mausurel O-O, Chandrayan Leorium Jagagi Zeon, Hamki Iyayayayaya, Singing Iyayayayaya, Newton Nememun Higher and Higher, Yosel Zanun Wiro A Sot Here We Go, We Can Stop Stop Stop, Yeozan Patitam, Idairo Gai Sok Patitam It A Pati, We Gon Rok Rok Rok, Zayza Reset Nan Ternai, P-A-R-T-I P-A-R-T-I, Lemon Soju Nan Tekeya Neon Mojito. Gaha Jeju California Rumakazi, Hayan Jinju Piyun Bada Melzin Pado Finito, P-A-R-T-I P-A-R-T-I Urin Biu Royal Sunrise. Chahawado Meom Chun Sui Of Seo, Gai Sok Doenian Pati Tam Go, on and on Bam Sai Doro, We Can Stop Stop Stop, Yeozan Pati Tam, Idairo Gai Sok Pati Tam It A Pati, We Gon Rok Rok Rok. Zayza Reset Nan Ternai, P-A-R-T-I P-A-R-T-I, Lemon Soju Nan Tekeya Neon Mojito. Gaha Jeju California Rumakazi, Hayan Jinju Piyun Bada Melzin Pado Finito, P-A-R-T-I P-A-R-T-I Pati Tam. Bài thứ 2, Sin, Daga Seoji Mosago Hemaigo Iseo, Zohaha Jimen Deun Goseo Bogo Iseo. Unha, Kakavo Ziriogo Hamion Hazurok, Meoreo Yeo Ganian Uri Durui Maum Chiorium, Yuzu, Manazi Mosae Memdongo Iseo, Urin Machi Pinghaung Seon Chiorium, Umzi, Mando Anui Urin Bandeusi Mano Zioya, Yerin, Hidariu Yonzek Kazina, Yuzu, Miseo Mauhazi Mosa Etseo, Damon Neoreo Zohaha Etseo, Eorin Narui Kakum Chiorium Machi Zeuk Chiorium. Unha, Siganun Dalio Seo, Eoreoni Dao Suman Yetet Damion, Yuzu, Ziokin Sejang Sojiseo Sonun Zabazao, Soun, Daga Sirieo Haepwado Elgoligo Iseo, Umzi, Zoha Handan Mando Azik Mosago Iseo, Sin, Meomus Ziorinian Neobogo Izium Yeon, Urin Azikdo Manyi Iorizon Hangaboa, Yuzu, Zofio Zizi Anya Hankakoi Chai. Urin Machi Pinghaung Seon Cheorium, Unha, Yonzenganian Mosdahan Mareo Zeonha Zioya, Yerin, Dagagao Yonzek Kazina, Yuzu, Miseo Mauhazi Mosa Etseo, Damon Neoreo Zohaha Etseo, Eorin Narui Kakum Cheorium Machi Zeuk Cheorium, Unha, Siganun Dalio Seo, Eoreoni Dao Suman Yetet Damion, Ziokin Sejang Sojiseo Sonun Zabazao, Sin, Sigan Sogadiel Gireo Himeodo, Yerin, Goziman Urin Konguk Mano Zioya, Umzi, Jin Simon Ziosman Arayua Zeongmo, Unha, Seotungerman Hendaido, Yuzu, Miseo Mauhazi Mosa Etseo, Damon Neoreo Zohaha Etseo, Eorin Narui Kakum Chiorium Machi Zeuk Chiorium, Unha, Siganun Dalio Seo, Eoreoni Dao Suman Yetet Damion, Yuzu, Ziokin Sejang Sojiseo Neoreo Anazao. Xin, Aizio Hanaman Yaksokhae, Biachi Ankhireo Barao, Umzi, Kutaido Zichum Chiorium Nan Hiyanghe Yuvachua, Unha, Sigani Helioseo, Eoreoni Dao Suman Yetet Damion, Yuzu, Elgolam Cư Sojiseo Sonun Zabazao, U, tiếp đi, các bạn rủ lòng thương nha. Đau khổ gật đầu, bài gì giờ, bài, đừng vội đi, quyết định vậy đi, gật đầu, bài hát, đừng vội. Take It Slow, ca sĩ, Lam, giới thiệu đôi chút về nhóm nhạc này là nhóm nhạc nữ đầu tiên tại Việt Nam mới ra mắt trong năm 2015 nha. Đến hôm nay mình mới biết mình bắt kịp thời đại chậm quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngay sau khi biết nhóm nhạc này mình đã tìm hiểu, đây là nhóm nhạc nữ lấy tên theo chữ cái đầu của tên 4 người trong nhóm. Nhóm nhạc Việt Nam theo phong cách Hàn Quốc, đây là album đầu tiên của nhóm. Ánh mắt ấy khiến trái tim run lạnh càng thêm bối rối. Hãy nói hết những nghĩ suy trong lòng mình đi Mi Boy. Tell me now, anh ơi em đây cũng đang mong chờ. Ánh mắt lấp lánh sáng lên khi nhìn vào anh thôi đó. Khẽ lén mái tóc rối đang bay nhẹ nhàng theo cơn gió. Take it slow, nhưng sao em đây cứ đang mong chờ. One, two, three, má em như nóng bừng, cũng chỉ vì anh đó. Từng nhịp chạm trái tim em. Đừng vội chi chứ take it slow, chậm lại thôi chứ đừng vội đâu, em sẽ giữ mãi những phút giây. Đừng vội chi chứ take it slow, so sorry sorry yeah, x 2, phút chốc bối rối, bỗng dưng anh nhẹ nhàng hôn lên má. Con tim rung lên cứ đang nghẹn nhịp từng giây trôi qua. Cut me I, sao không gian yên tĩnh như ngừng lại, yeah, 1, 2, 3 má em như nóng bừng, ôi em phải làm sao, con tim em như đang muốn tan ra. Đừng vội chi chứ take it slow, chậm lại thôi chứ đừng vội đâu, Em sẽ giữ mãi những phút giây, phút giây, phút giây. Đừng vội chi chứ take it slow. Eli baby, qua từ Irubon Ninabi Ion Tan. Non noe an ai tu o chop iron te ba iro chake. No Manchester Eugem, na le chin in le zali. Nam no ne chin in o daily, nom deu chin o bali. Ayuri ke, nam de zipam. 1, 2, 3 má em như nóng bừng, cũng chỉ vì anh đó. Đừng vội chi chứ take it slow. Chậm lại thôi chứ đừng vội đâu. Em sẽ giữ lại những phút giây, phút giây, phút giây. Đừng vội chi chứ take it slow. So sorry sorry yeah, x3, u, bài Việt sao? Nhóm nhạc mới ra mắt đấy. Lúc nãy chẳng là bài Hàn. Nhắc lại, tất cả đều là người Nhật trừ 12 sao, Karia Toku U. Tiếp đi, làm sao để ngưng giờ? Xin các bạn hát một bài nữa thôi rồi sẽ giải tán. Bài hát oát do y do. Na yotiok gây di chi ẩm zeok anna. Amu zeok anna. Na yotiok gây neo gáp gia ghi. Na rêu ơ niên cheok hai beo lim yeon. Eo. Uli yơ đai seo boas siô. Hey baby yo baby yo. Hey baby yo baby yo. Monday to Sunday na na na yotiok gây. Hey baby yo baby yo. Hey baby yo baby yo. Mugazer seo yotiok gây na na na yotiok gây. Ne mau charang paya che ông zuhahanian nore. Des nega yotuot arasel. Ơ che moha us nun chi mi ut si gas nun chi. Des noga neo hante mau ha es seo. Chầm maner seo ne ep is nian neong. Amuri sa ng gete boado zeogi anayo. Mugazer seo nega mau han kute. Hoaxili mau ha e neo rang narang moha us nian. Uri ia dai seo boas deola, uri ia dai seo boas diora, kunika uriga, des manner muo haus nian, uri ia dai seo boas diora, uri ia dai seo boas diora, neowa na chum manan, ina kim munzi anika, na yotiok gay, ireon sang hoang, na yotiok gay, ne chingurang anayo hagiwanun ia dai yo hanado maza diu niang iop seo, we xiu gần riêng gayo giam can iri wapweyo. Cần nê seo terizinian hanio wow. Sang quá op seo zom mem dianian neo. Gió cơm xích boda bonica neo mô kileonio. Mò ơ giơ seo nega mau han cư tê. Hoặc xì li mau ha e cư nổ de siô tết nian. Uri ia dai seo boas diora. Uri ia dai seo boas diora. Kunika uriga. Des manner muo ha us nian. Uri ia dai seo boas diora. Uri ia dai seo boas deola. Neo wa na chum manan. I nực kim muôn di anika. Na yotiok gây di chi ẩm zeok anna. Amu zeok anna. Na yotiok gây neo gáp gia ghi. Na rêu ơ niên cheok hai beo rim yon. Na yotiok gây. Do you know me. Na yotiok gây. Oh my god. Oh my god. Na yotiok gay, is this happening? Na yotiok gay, oh my god, oh my god. Tiếp đờ, phần ca nhạc đã hoàn thành. Đến phần phá cỗ thôi. Xin mời mọi người di chuyển sang bàn tiệc. Phá cỗ, phù cảm ơn nha. Không có gì đâu, này Ngưu Karia đầu rồi. Mà kết khẽ hỏi, tớ vừa thấy cậu ấy đi cùng Toku thì phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà kết phóng luôn đi tìm, mục tiêu đầu tiên là sân sau trường. Chẳng biết tại sao, vì Kari có cảm giác quen thuộc với cô hay là vì có điều không lành sẽ xảy đến. Tại sao chứ, sân sau trường, C cậu gọi tớ ra đây có chuyện gì vậy? Karia phút chốc run rẩy lùi lại một bước, Linh có phải cậu không? Toku bỗng nhiên nói bằng tiếng Việt, Karia vẫn hiểu được, cô phút chốc bối rối. Sao anh biết được, nhất định anh không được biết, C cậu nói gì thế Toku? Cô vẫn nói bằng tiếng Nhật, cô run sợ, nhỡ lộ thân phận thì phải làm thế nào? Tớ, nghĩa đây, cậu không nhớ sao, Linh, anh càng tiến lại gần. Không phải, tớ không phải Linh, cậu nhìn nhầm rồi. Tớ không nhầm, cậu là Linh, mà kết núp sau bụi cây. Cái gì mà Linh chứ? Sao cậu ấy lại nói bằng tiếng Việt? Linh, hay là kết Linh, không thể nào, em ấy đã mất tích hơn 11 năm rồi. Không thể nào chuyện đó. Không thể nào, mà kết, một giọng nói quen thuộc vang lên. Vâng, là chị Song từ đấy ạ? Cậu làm gì ở đây thế? Mọi người đi tìm kia. Song vừa gặm bánh vừa nói, mà sao Toku lại ôm Kari thế kia, mà kết, cậu có biết tại sao không, cậu nói nhiều quá, đi thôi, nói xong cô kéo Song đi, để hai người kia riêng tư, làm gì để tụi đây đi tìm nãy giờ hả, xử nữ khoanh tay kiểu ngạo nhìn vào hai cô, theo dõi, điều tra tìm sự thật, thôi ha, ra đây phá cỗ nè các bạn thân yêu. Bữa tiệc rất vui phải không các em, vì ký túc xá hiện vẫn đang sửa sang lại và cũng muộn rồi trường không cho các em ra ngoài được nên các em hãy di cư sang lớp học của mình. Xin lỗi về sự cố này. cả trường, hả, cả cái lớp 1, 2, a, một đi trên hàng lang lên lớp, a, đây rồi, cái lớp thân yêu với cái biển. Lớp 1-2A1, của tụi nó đây rồi. Bước vào lớp, bật điện, trông các lớp sạch sẽ ghê. Nhưng mà, ngủ ở đâu bây giờ? Ngủ kiểu gì? Bạch Dương ngây ngô hỏi cả lớp. Bà hỏi tụi tôi biết hỏi ai? Cả lớp đồng thanh, a, có tờ giấy. Sử nữ tinh ý nhìn thấy tờ giấy trên bàn cô giáo. Cầm lên rồi đọc to. Chấm, các em học sinh 1-2A1 thân yêu của cô. Nếu các em đọc được thì cũng thất vọng nha. Chắc các em đang thắc mắc ngủ kiểu gì phải không? Các em cứ giải đệm xuống sàn mà ngủ. Các em đừng lo, sàn sạch lắm. Đồ đạc các em mang đến ở trong tủ bàn giáo viên đó. Còn gối đệm thì ở trong tủ chỗ góc lớp nha. Chúc các em có một giấc mơ đẹp. Ký tên, Xà Phu, cô giáo chủ nhiệm lớp 1-2A1. Trời ơi, sao số tôi nó đen? Tại sao tôi lại phải ngủ dưới sàn chứ? Tại sao lại phải giải đệm chứ? Trời ơi, số tôi nó nhỏ. Takua nhầm Miso kêu thảm thiết. Bây giờ là giải đệm. Nhân mã hỏi, cả lớp, chứ sao? Cuối cùng mọi việc cũng giải quyết xong. Trai nằm một bên, gái nằm một bên. Cái lớp khá rộng cũng chẳng lạ gì. Chỉ còn một vấn đề. Taco ông sao kia mà ngủ. Bên này dê chết, hội gơn đuổi BD của lớp sang bên boy. Bên này toàn con trai, mà ông chứng nhận mình là con gái rồi mà. Hội boy không kém hội gơn. Tôi phải ngủ đâu đây? Miso kêu, bên kia, cả hai bên đều chỉ đối diện. Cuối cùng cũng giải quyết xong. Trai nằm một bên, gái nằm một bên. Còn Miso thì nằm giữa hai bên. Vậy là ổn thoải, ngủ mãi không ngủ được hà. Than vãn, này, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các cậu còn nhớ con ma hồi năm lớp 11 mà bọn mình đi khám phá không? Bạch Dương lên tiếng, ma nào bà nội, cả hội đồng thanh, ở chép hai đó, Bạch Dương bắt đầu thấy chán nản. À, đó, éo nhớ cách chương.